Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta không muốn nghĩ là mình đến chùa, mình nói về các pháp tu, mà mình không dám nói gì về vợ chồng, gia đình, con cái. Mình nghĩ cái chuyện là chuyện ở ngoài đời, còn trong chùa thì phải nói chuyện tu với hành thôi. Nhưng mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng dạy: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, y như cầu thố giác. Là Phật Pháp ở thế gian không lìa các pháp thế gian. Nếu lìa thế gian đi tìm Phật Pháp thì y như tìm lông rùa với sừng thỏ vậy. Cho nên Phật Pháp ở trong từng con người chúng ta, trong từng gia đình của các vị, trong mối nhân duyên vợ chồng, con cái, trong người sống, kẻ chết. Nói chung đâu đâu cũng có Phật Pháp cả. Vì vậy, ngoài xã hội có một cái ngày là ngày tôn vinh hạnh phúc gia đình Việt Nam. Sáng hôm nay thì dành thời gian để chia sẻ pháp thoại với đạo tràng bác quan trai chùa Hòa Khánh, đúng chưa? Muốn nói hạnh phúc gia đình thì trong nhà Phật nói đến duyên và nghiệp. Không phải nói hạnh phúc là được hạnh phúc, không phải nói khổ đau là khổ đau, mà cái gì cũng phải có cái nguyên nhân. Khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng Bột Gia Gia thì Ngài mới tiến về vườn Nai và Lộc Uyển Varanasi gần cái lưu vực sông Hằng và giảng bài pháp đầu tiên là bài pháp tứ đế. Cái bài pháp tứ đế đó, Đức Phật nói đến cái bản chất cuộc đời là sự khổ, và Đức Phật nói những cái nguyên nhân làm cho con người ta khổ đau, rồi mới nói đến cách tu hành để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Rồi khi mà mình tu đúng chính pháp rồi đó thì mình sẽ được an lạc, hạnh phúc, niết bàn. Đó là tứ đế. Vì vậy mình nói đến hạnh phúc gia đình hay là đau khổ gia đình thì nó phải có cái nguyên nhân. Mình không có nói tại trời, tại đất, tại cha, tại mẹ, tại anh, tại em, mà không phải tại anh, cũng không phải tại em, mà tại nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của mỗi một con người. Coi đây mình rơi vào cái duyên nghiệp nào đây. Đây ai cũng có vợ, có chồng, trừ các sư đi xuất gia. Đời sống các sư á, không vợ, không chồng, không con, không cái, mà sao đã biết cái chuyện của các vị. Mình nói đến hạnh phúc hay khổ đau trong đời sống gia đình, mình sẽ nói cái duyên nợ vợ chồng phải chăng là từ kiếp trước. Thì theo cái nhìn của nhà Phật, cái đề tác hợp đời sống vợ chồng, nó có cái duyên của hôm nay và nó có duyên của đời trước. Mà ví dụ biết là có duyên của đời trước mà kiếp này không vun vén cho nhau, không làm những điều tốt lành cho nhau, thì cái duyên nó đáng lẽ nó lành, nó trở nên xấu. Đáng lẽ nó tốt thì nó trở nên là tệ. Mà nếu mình biết tác động những nhân duyên tốt lành thì có khi xấu mà trở nên tốt, có khi khổ đau mà trở thành hạnh phúc. Cho nên á, cái hay của đạo Phật là vận mệnh nằm trong cái bàn tay chúng ta, cách ứng xử, lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Vì vậy không có nói cái chữ tại số con thế này, tại số con thế kia, mà một người đệ tử Phật luôn luôn quan sát mình đã tu tập như thế nào. Như vậy thì đã biết là có nhân duyên, thì duyên là phải kiếp trước rồi kiếp này. Như chúng ta có duyên với nhau, thì bây giờ mỗi lần ban tổ chức tu bát quan trai mời sư đến, sư sắp xếp, cố gắng sư đến với các vị, làm cái duyên đó nó tốt lên, nó chắc chắn thêm, nó sâu dày thêm. 3 năm sư cũng không đến, 5 năm, 10 năm không đến, từ từ nó phai lạc đấy, nó mất cái duyên đó đi. Cho nên á, cái người đệ tử Phật á, biết tu á, là không có đổ thừa kiếp trước, kiếp sau, kiếp này, kiếp nọ, mà luôn luôn quan sát ngay cuộc sống của chính mình. Cho nên các vị mới về đây tu tập nghe pháp nè. Chứ hôm nay đó, ngoài kia trời rất đẹp, không có mưa, cuộc sống cũng có nhiều thứ để các vị hưởng thụ, các vị kiếm cái niềm vui ở bên ngoài. Tại sao cả trăm con người về đây? Cho nên chúng ta phải biết rằng mình theo nhà Phật, nó có một cái rất là tuyệt vời, là mình luôn luôn quay lại tự thân của chính mình. Tất cả mọi cái vấn đề xảy ra, hạnh phúc hay khổ đau, vui buồn gì, ta luôn luôn quan sát tự thân. Như vậy, trong cái vòng sinh tử luân hồi này, chúng ta đã từng gặp nhau, từng chia tay nhau, từng yêu thương nhau, cũng từng oán giận nhau. Vì ngay đời sống trong nhà các vị cũng vậy. Sáng nay mới nói những lời tốt đẹp yêu thương, chiều cũng có thể gây gổ rồi. Hôm nay thề non hẹn biển, ngày mai đùng đùng nó giấy ly dị, xong tối làm quà xé, rồi vài ba bữa lại kiếm giấy ly dị. Giận hờn, thương ghét, nó cứ diễn ra hàng ngày theo cái dòng chảy vô thường của tâm thức. Có đúng như vậy không các vị? Và đồng thời các vị phải hiểu, cái vui cái buồn trong cuộc sống này có chúng ta tác động vô hết. Chứ các vị hay nói sư ơi, hôm nay tự nhiên con xui, hôm nay tự nhiên con may quá. Không có cái gì tự nhiên. Nó đều duyên của quá khứ, nó đều duyên của hôm nay, tác nhân của con người và của vạn pháp trong vũ trụ. Mà có khi mình vận hành được, ứng phó được, có khi mình không làm gì được hết. Bởi vì cái lực của mình nó quá yếu, mà cái quả, cái nghiệp của mình nó quá lớn. Thì mình mong muốn hạnh phúc, mình mong muốn bình yên, mình mong muốn lời nói ngọt như đường, nó không có. Mà nó sóng gió, nó dồn dập, nó tổn thương, mất mát và chia ly. Bởi vì là cái nghiệp quả của đời trước nó tác động vào những cái dòng sóng quá lớn và cái lực của chúng ta không đủ sức. Giờ một em bé mà nó có 2-3 tháng à, thì biểu đặt tay nó lên đây thì nó cũng không có làm gì được hết. Tại vì nó chỉ là một bàn tay của bé sơ sinh, nó chỉ quờ quạng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta rờ đâu là đổ đó. Cái lực của chúng ta nó đã có rồi. Các cái pháp hiện hành hôm nay đều có chúng ta. Nghe sư nói để rồi không có oán trách cuộc đời. Nếu vui, hạnh phúc, thành công như ý, chúng ta nói mình có tu đó nghe. Có gieo những duyên lành, nhân lành, có quả lành. Mà nếu không thì mình nói đó, kém tu, tội nhiều, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Mình luôn luôn mình nhắc nhở mình như vậy thì mình luôn luôn quay lại tự thân mình. Như vậy, trong cái vòng sinh tử luân hồi này, chúng ta từng gặp nhau, từng chia tay với nhau, từng yêu thương nhau, từng oán giận nhau, từng mặn nồng và cũng từng cay đắng. Cho nên bây giờ gặp lại nhau nó cũng thế, nó cũng yêu dữ lắm, rồi nó cũng cay đắng dữ lắm, rồi cũng hứa trời hẹn biển, rồi nó cũng xô xát tơi bời. Cái duyên hôm nay, cái tính cách, cái sân si, cái tham hận cùng với cái nghiệp của quá khứ nó kết lại. Cho nên người ta cũng hay nói hạnh phúc trong đời sống vợ chồng mà cũng khổ đau là đời sống vợ chồng. 90-mấy% con người ta đến mà có chuyện để thổ lộ, chia sẻ với các sư cũng là toàn chuyện gia đình, cũng là vợ chồng với con cái thôi. Mà lúc nào mình cũng trách móc cái đối phương. Nhưng mà hôm nay sư nói như vậy là các vị biết rồi đó, không có cái gì mà một bên hết. Tác nhân giữa đôi bên, nhiều bên, có vợ, có chồng, có con, có cái. Cũng có khi sự yêu thương rồi chia tay, rồi sáp nhập trở lại, kết thúc bằng đám cưới tưng bừng, cũng có khi là kết thúc bằng sự tan vỡ. Tất cả đều nằm trong hai chữ duyên và nghiệp. Có duyên mới gặp nhau. Có nghiệp thì sao? Thiện nghiệp thì vui, ác nghiệp thì buồn. Mà mình đệ tử Phật, mình phải thuộc lòng duyên, nghiệp. Lấy cái đó ra mà lý giải. Đừng nói hên xui, đừng đi kiếm cái này linh, cái kia linh. Đời sống này là nhân quả. Tác động vào trong đời sống này nhân gì, chúng ta đón trọn cái quả đó. Nhưng mà mình tự xét mình đi. Cái tâm mình nó thăng trầm, bất thường, thiện ác, thì cái quả nó đến với mình cũng có vui, có buồn, có như ý và có không như ý. Nói mô Phật mà phải suy gẫm, nói coi, suy gẫm coi sư nói có đúng như vậy hay không. Thì cái đời này đó sư thấy đó, người ta kết hợp với nhau sinh con đẻ cái, nối dòng nam ba, mà cũng có khi kết hợp với nhau bạo lực gia đình, khổ đau, ly tán. Tất cả cũng là duyên với nghiệp. Mình gặp nhau ở đây là có duyên, mà duyên sâu thì sống với nhau nhiều, duyên cạn thì 5-3 phút rồi chia tay. Mà Đức Phật nói nhiều khi chỉ gặp thoáng qua trên đường là kiếp trước đã từng gặp nhau 500 kiếp trước, mà nay mới thoáng gặp nhau. Huống chi là ngồi với nhau như thế này, lắng nghe nhau như thế này, thì chắc là trong quá khứ đã từng gặp nhau nhiều lắm. Mà mình gặp nhau chắc là vui, chứ không có buồn. Có bước khi gặp nhau là tranh cãi, là bất mãn, buồn phiền. Có khi gặp nhau nước mắt, rồi là ác ngữ, thô ngữ, nguyền rủa, chửi bới. Có khi gặp nhau đang khóc lại cười, đang buồn hóa vui, đang lộn xộn lăng xăng, tự nhiên chánh niệm và thanh tịnh. Đó là mình đã từng gieo những cái nhân lành gặp nhau trong quá khứ, nên bây giờ mình gặp nhau trong cái hội chúng an lành, tốt đẹp như vậy nè. Xin cảm ơn cái nhân duyên này, thưa các vị. Cho nên khi hiểu rõ đời do nhân duyên và nhân quả mà thành, nên chúng ta hãy sống với nhau tốt. Tại vì mình sống tốt thì lần sau sư tới nữa tốt hơn. Cho nên hôm nay mà lỡ các vị trong gia đình vợ chồng có không vui buổi sáng là buổi chiều, buổi trưa phải làm hòa. Chứ mình để giận một ngày, hai ngày, ba ngày thì cái hận thù đó sẽ tái lại một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Lúc nào nó cũng lời lên, nó tăng lên hết á. Cho nên đừng có để oán hờn nhau lâu. Đời sư đi dạy cũng hạnh phúc lắm. Có nhiều người nói con nghe pháp sư rồi anh em con giận nhau 30 năm, má mất nhà ai nấy thờ. Mà bây giờ tụi con đã làm hòa với nhau rồi, dỗ má về nhà ông ăn, chứ hồi trước nhà ai nấy làm. Mà nhờ là nghe pháp của sư, kiếp sau gặp lại nhau phải vui chứ không thể buồn. Cho nên con chủ động đến, con nói em xin lỗi anh, anh ôm con khóc liền. Anh cũng thương em lắm chứ, tại em giận anh em ruột. Vì vậy một trong hai bên phải có một bên chủ động tạo ra hòa khí, hạ mình xin lỗi. Bên kia dù nói gì làm mặt giận đi nữa, chứ trong lòng người ta cũng hạ nhiệt xuống. Thành ra cái người con Phật lúc nào người ta cũng chịu thiệt. Người ta hạ cái ngã xuống, người ta lời nói lời xin lỗi, hãy tha thứ. Chưa chắc là ai có lỗi, nhưng mình cứ hạ mình nói lời xin lỗi thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho ta đi nghe pháp về ta trẻ ra, ta vui lên bởi vì ta tha thứ. Ta đi nghe pháp về đó, sống để bụng mà chết mang theo thì nghe pháp làm gì? Hỷ xả, tha thứ. Lúc trước giận 3 ngày, bây giờ giận chút thôi, rồi không giận luôn. Chà, cái đó khó à. Giận rồi hỷ xả, vậy là tốt lắm rồi. Do đó nếu kiếp này gặp nhau mà nếu không như ý, cũng đừng có muộn phiền trách móc nhau. Hãy ý thức tu tập tốt hơn. Mà trong nhà Phật, Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất, bố thí. Thứ hai, ái ngữ. Thứ ba, lợi hành. Thứ tư, đồng sự. Cho tràng pháo tay. Một bà nói quá. Như vậy đời sống chúng ta phải thực hành bốn cái pháp để nhiếp phục, để có hòa khí. Cái cuộc sống này là mình nhiếp phục được nhau là mình có hạnh phúc. Ông nói bà nghe, bà nói ông nghe là nhiếp phục được nhau. Ông nói bà không nghe, bà nói ông làm lại. Cái lúc nào cũng đùng đùng đùng hết. Hỏi sao vậy? Nói tụi con khắc khẩu. Ủa khắc hay không là do mình. Cho nên thứ nhất, đời sống vợ chồng cũng phải có tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bố thí. Bố thí cái gì? Ủa chẳng lẽ là đi mua gạo mua mì bố thí cho nhau? Bố thí ở đây là vợ chồng đừng có so đo tính toán với nhau. Mà sư nói thiệt nghe, yêu nhau không biết sao Chứ đời sống vợ chồng tính toán với nhau nhiều lắm. Hãy hết lòng ban tặng cho nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp. Sư nói ở trong chùa cũng vậy, có mấy đứa đệ tử nhỏ nhỏ nó vô tu. Đứa nào mà tính toán so đo ích kỷ nhiều, đứa đó khổ nhiều. Đời đâu có gì vừa ý. Cho nên vợ chồng mà yêu thương nhau nhất, mà tính toán so đo với nhau, thì không bao giờ có hạnh phúc. Mà muốn như vậy là phải biết tôn trọng nhau, không có ăn hiếp nhau. Không thể nào chồng ăn hiếp vợ, mà không thể là vợ ăn hiếp chồng. Mà hãy sống với nhau có cái sự bình đẳng, bố thí cho nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp. Thì mình bố thí ở đây đó, ví dụ chồng đã dành cái điều tốt đẹp cho mình, thì mình phải biết điều mình dành cái điều tốt đẹp cho chồng. Vợ phải biết, đây là toàn là thấy được cái làm tới, làm lấn lướt, gọi là lợi dụng nhau, làm sao mà tốt được. Đã bố thí là phải hy sinh. Nhưng mà thường thường mình bố thí cái bắt đầu mình tính à. Thấy chưa? Nay bữa trước ở nhà coi con cho bà, để coi coi bà có biết điều không. Mà thấy bà không nói gì là bắt đầu hầm hầm á. Mình tính dữ lắm. Nói thôi, chủ nhật này là anh đã coi con cho em, thì chủ nhật sau em coi con cho anh. Đi chùa, đi nghe pháp. Hay là con lớn dắt con đi lên chùa cùng nghe pháp. Mình phải dành cho nhau những điều tốt đẹp khả ý cho nhau. Có những người phụ nữ là đi nói cái chuyện pháp là quy y là đi công quả đồ hay lắm, nhưng mà không bao giờ cho ông chồng bước chân ra khỏi nhà. Phải nấu cơm, phải coi con, tôi đi lo đại sự. Nó cho tôi đi chùa chứ, ông biết cái gì mà ông đi. Có không? Có luôn. Toàn là sư thấy thiệt hết á. Cho nên á, mình biết cái điều đó tốt đẹp thì chồng dành cho vợ, vợ cũng phải dành cho chồng. Chứ phải bố thí là cho cái gì, cho đồ, cho vật mới là bố thí. Phải hiểu nhau, hy sinh cho nhau, hết lòng ban tặng cho nhau, dành cho nhau những điều khả ý và tốt đẹp. Trách móc cho nhiều, gieo nghiệp càng nhiều mà thôi. Do vậy, chấp nhận cái hiện hữu đang có mà sống cho nhau. Nếu người bạn đời chưa vừa ý thì mình không nên trách móc. Người ta chưa vừa ý mình thì mình cũng có những cái chưa vừa ý người ta. Đời này làm sao mà có sự hoàn hảo được. Hãy yêu những cái điều không hoàn hảo của nhau. Trách móc nhiều là thêm nghiệp nhiều. Bởi vì trách móc là cái miệng nó không thể nào ái ngữ được. Bố thí thì ái ngữ. Ái ngữ là cái gì? Là lời tốt đẹp. Nhưng mà sư thấy quý Phật tử nói chuyện với quý sư á, dễ thương. Lời tốt đẹp lắm. Bây giờ sao cái lời tốt đẹp đó đó, nói chuyện với người bạn đời của mình cũng tốt đẹp như thế. Chứ sao thấy nói chuyện với các sư quá dễ thương, nhỏ nhẹ, chắp tay, cung kính. Mà về nhà lấy cái giỏ một cái rồi làm gì á, nạt nộ nhau rầm rầm hết. Cho nên mình hãy ái ngữ đối với nhau. Mốt cái bài phát này đó, phát lên mạng truyền thông rồi đó. Ủa tôi thấy bà sư nói đâu bà mô Phật đó mà sao về bà dữ vậy. Tôi thấy bà hứa bà ái ngữ mà sao bà về bà dữ quá vậy. Là quê lắm á, phải dễ thương. Anh nói sao bà dễ thương vậy. Nói sư nói với tôi á, dễ thương với sư với thầy thì về cũng phải dễ thương với ông. Tại vì sao? Mẹ già như Phật Quan Âm, còn ba thì như thể là ông Phật Thích Ca vậy đó. Phật bà, Phật ông sống với nhau vậy đó. Cho nên lễ phép cung kính nhau. Còn cái thời trẻ đó thì nó qua rồi. Bây giờ cung kính nhau, tôn trọng nhau, yêu thương nhau mà sống với nhau. Đó là chúng ta đang gieo nhân lành cho hôm nay, cho ngày mai, cho kiếp sau. Còn cái chuyện không như ý, nghịch lòng nhau thì nó là kết quả của đời trước và cả hôm nay nữa. Thế thì bây giờ đó, cuộc sống hạnh phúc gia đình nó cũng nhiều vấn đề lắm. Nói là mô Phật được không? Dạ được. Đồng ý ông mô Phật, nhưng mà thực hành là một cái chuyện khác. Nó có pháp học và có pháp hành. Mà đệ tử Phật muốn hạnh phúc phải có pháp hành, là thực hành. Nghe hết rồi phải hành chứ. Rồi mình dạy cho con cháu mình á, con dâu, con rể, con trai, con gái mình, mình phải biết những cái lời ái ngữ, chánh pháp, để mình giáo hóa gia đình của mình. Chứ không phải nói mình già rồi là xong đâu. Người già có trách nhiệm dạy dỗ, giáo hóa. Thì có câu chuyện á, có một cái cô gái ở miền Nam lấy một cái người chồng miền Bắc, đã thấy là hơi khác nhau rồi. Mà đó, cái cô miền Nam này á thì ăn cay được, anh chồng miền Bắc là không có ăn cay. Khẩu vị của cô gái đó thì ăn cay, còn anh chồng mà có ớt là không bao giờ ăn nuốt được hết. Anh sợ ớt lắm. Còn cô gái thấy ông chồng này ăn lúc nào cũng không có ăn ớt, mà mình thì món gì phải có ớt. Cho nên á, cứ đi làm về là có về nhà cha mẹ đẻ cô ăn, tại vì có ớt mới ăn được. Cha này lên Tây Phương không có ớt làm sao ta? Thưa Di Đà, cho con xuống chứ trên này không có ớt là sao ta? Cho nên thôi đi về nhà ba má. Nói xong ở nhà ăn cơm với chồng mà qua đây. Nói trời ơi, ăn một miếng ớt anh la làng luôn. Mà má thấy con rồi đó. Canh cũng có ớt, xào có ớt, nước giống có ớt. Cái bà má nói sao mày bỏ ớt vô cơm luôn đi. Mày lấy chồng mà mày về đây mày ăn cơm. Nói trời ơi, ông xã con người Bắc không có biết ăn ớt. Cho nên thôi con về con ăn cho ngon. Nhưng bà má không có nói tiếng nào hết á nghe. Vẫn cho con mình ăn cơm. Nhưng mà một bữa cô thấy ba má cô đó ngồi ăn cơm với nhau. Thì hôm đó là mẹ cô gái nấu thức ăn mặn, nêm đồ ăn nó mặn. Nhưng mà ba cô ngồi ăn là không có cằn nhằn. Nó mặn cho nên trước khi mà gắp cái miếng củ cải kho mà nó mặn chát đó, thì ông lấy cái đó, ông nhúng cho một cái tô nước sôi. Rồi bắt đầu ông bỏ vào trong chén ông ăn. Ông không chê, không nói gì hết. Tự nhiên cái hành động của bố làm cho cô ta nhận ra một cái điều gì đó. Nếu như mà ba cô nói bà hôm nay tệ quá, nấu ăn như vậy nè, thì tự nhiên đâu có gì vui. Cho nên ông đêm thấy mặn, ông không nói gì hết, lấy một cái tô nước để bên cạnh, mình nhúng cái miếng củ cải vô rồi bắt đầu ăn, nó vừa. Rồi má biết mặn, ủa mặn phải không ông? Rồi thôi, không ai nói gì hết. Thế rồi cô mới trở về nhà. Không ai nói mà tự hiểu ra. Cô gái về nhà nấu cơm, làm thức ăn cho chồng. Thay vì đều phải có ớt cô mới ăn được, thì bây giờ cô nấu ăn cho chồng không có ớt. Nhưng mà chỉ khác một điều là trước mặt cô có một dĩa tương ớt và một chén ớt. Cô muốn chấm bao nhiêu ớt thì cô chấm, muốn ăn bao nhiêu ớt thì ăn. Còn vợ chồng cứ việc ngồi ăn với nhau bình thường. Thế mình biết nghĩ tới người khác một chút thì đó là ái ngữ mà không cần nói. Không phải ái ngữ là anh yêu em lắm, em thương anh lắm, này kia mới là ái ngữ. Mà cái thái độ, cái cử chỉ, cái việc làm thể hiện là ái ngữ với nhau. Mình hy sinh cái của mình thì tự nhiên được cái của mọi người. Tại sao tất cả món ăn phải bỏ ớt mới chịu? Thì làm sao vợ chồng hòa hợp được? Nói tới đây sư nhớ tới câu chuyện. Ngày xưa có một cái ông vua đó, ông quyền lực mà ông giàu có lắm. Khi mà ông đi vào trong dân chúng đó để mà xem đời sống người dân như thế nào, ông thấy có những cái đường xá gai góc gập ghềnh, làm cho cái bàn chân của vua bị rướm máu. Ông ấy đường xá mà như vậy nè, ta là vua, áo ta mặc là long bào, thân ta là long thể, giường ta là long sàng, cái gì cũng hạng nhất, mà đi vào trong dân chúng chân ta rướm máu như thế này. Hãy giết tất cả những cái con bò, lấy da bò trải trên đường đi cho ta. Chỉ vì cái bàn chân của ông vua thôi thì bao nhiêu con vật bị sát hại. Thì có một cái vị thầy Môn Tâu Đại Vương, tại sao chỉ vì con đường có gai góc mà phải sát hại quá nhiều sinh vật? Tại sao đại vương không sắm cho mình một đôi giày thật êm chân mà để đại vương đi trên các con đường mà không tổn hại trong bàn chân của đại vương, mà đại vương lại phải bắt lá giết những con bò mà trải đường cho đại vương đi? Thì con đường nó êm ái thật, nhưng mà nó hy sinh bằng máu, bằng xương thịt của chúng sanh thì tội lỗi ngập tràn. Ông vua nghe lời rất có lý, cho nên làm cho một đôi giày êm ái để ông đi vạn dặm mà không giết cái con vật nào hết. Như vậy vợ với chồng cũng sẽ có cách để hòa hợp với nhau. Vợ dậy sớm, chồng dậy trễ, thì bây giờ ông chồng ráng sớm hơn một chút, vợ trễ một chút để lấy cái quân bình. Chứ đừng có thấy người vợ siêng năng dậy 4-5 giờ sáng mà mình nằm ườn ra tới 8-9 giờ tệ. Ngược lại cũng thế, mà mình phải quân bình, mình sớm hơn chút, 7 giờ người vợ, 5-6 giờ quân bình lại để đồng sự. Bố thí rồi có án ngữ, lợi hành là cùng có những lợi ích như nhau, đồng sự là cùng làm với nhau. Người vợ rửa chén, giặt đồ, mà ông chồng chỉ cần phụ phơi đồ, úp chén thôi, người vợ cũng thấy vui. Nhưng mà thường là người vợ làm, còn ông chồng bành ra đọc báo, chơi điện thoại. Và bây giờ cái xã hội nó phát triển, mà vợ một cái smartphone, chồng một cái smartphone, cắm đầu vô đó, còn đứa con cô đơn, không ai nhìn tới đứa con hết. Cho nên hỏi nó con thích cái gì, con ước mơ con trở thành cái smartphone. Tại vì ba với má yêu cái điện thoại hơn con nữa, cho nên con ước mơ con thành cái smartphone. Nhưng các vị bớt cái thời gian cầm điện thoại, mà quan tâm đến nhau, hạnh phúc gia đình, quan tâm đến con cái. Giỏi quá, nói gì cũng mô Phật đó, không biết về nhà làm sao đâu. Vì vậy, cái tứ nhiếp pháp là một điều rất là quan trọng. Thay vì món gì cũng ớt, bây giờ mình không có ớt, tại mình đã bố thí rồi, dành cái điều vừa ý cho chồng. Nhưng mà đâu có sao, một thố ớt đó tha hồ mà bỏ vô chén mà ăn. Nói cái lời gì cho nó hay ho, còn lời gì cọc cằn, cấm cảnh, cay đắng thì bớt đi. Tại vì mình cứ nói như vậy thì kiếp sau đến phiên mình lại gặp lại những cái điều thô tháo đau lòng nhau. Lợi hành, thông cảm, yêu thương. Cho nên Phật dạy đời sống người Phật tử đó là hiểu biết và yêu thương. Đã nói là duyên nghiệp, kiếp trước, đời nay, hai yếu tố cộng lại mà thành. Chứ không phải chỉ có đời trước không đâu, có đời nay nữa. Rồi nó mới tốt lên hay nó xấu lên là nó do đời nay. Mà gặp là nó phải có cái duyên đâu ở đời trước. Mà tốt hay xấu là cũng do cái việc làm của chúng ta hôm nay. Thì bây giờ kiếp này mình phải là trau dồi kinh luật lộ, mình lại tiếp tục chia sẻ pháp thoại, những điều trong chánh pháp. Còn nếu mình không làm thì tức là mình đã không tiếp tục cái duyên lành của đời trước. Cũng do mình thôi, không ai ép buộc được mình ngoài chính mình. Thì các vị muốn gia đình mình hạnh phúc hay khổ đâu, thì ngay bây giờ hãy ý thức cái việc làm của mình, chứ đừng có đổ thừa khắc khẩu, đổ thừa tại ông, tại anh, tại em hay kiếp nào, mà ngay bây giờ, hôm nay và ở đây. Theo lời Phật dạy, đã có duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành, nếu đời này đời sau lại gặp nhau yêu thương và hạnh phúc, thì Đức Phật dạy có bốn yếu tố để tạo xứng đôi vừa lứa mà hạnh phúc. Có bốn yếu tố, nếu chưa có phải xây dựng, nếu có rồi phải vun đắp lên. Các vị có muốn nghe bốn yếu tố gia đình hạnh phúc không? Thì lúc đó Đức Phật đã thuyết pháp cái bài này cho vợ chồng gia chủ Nakula. Khi đó Đức Thế Tôn đến khu rừng Hesakala ở Bafa, Batga, đi khất thực và đi đến cái trú xứ của Nakula. Hai người này là hai vợ chồng rất yêu thương nhau, đồng đi cúng dường Đức Phật. Họ mới nói với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vẫn biết giáo pháp của Đức Phật là đưa đến giác ngộ và giải thoát, nhưng mà vợ chồng con rất yêu thương nhau, vợ chồng con rất hạnh phúc và hài lòng về nhau, nên chúng con muốn kiếp sau chúng con gặp lại nhau. Vậy ở trong hội chúng này có ai muốn kiếp sau gặp lại ổng không? Gặp lại ông xã, ai muốn đưa tay? Sao không thấy ai vậy? Có ai muốn kiếp sau gặp lại bà xã mà nó cũng không luôn hả? Vậy sao các vị muốn gì? Trời ơi, mấy ông chồng có nghe không? Mấy ông làm sao mà mấy bà muốn về Tây Phương hết rồi. Thế hai cái vợ chồng này mới nói với Đức Phật rằng, con xin Phật kiếp sau chúng con gặp lại nhau, vì chúng con rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Nói tới đây sư phải kể thêm cái chuyện này nữa. Sư đi từ thiện với hai vợ chồng dễ thương lắm. Hai ông bà cùng phát tâm cúng dường bố thí, yêu thương nhau lắm. Nghĩa là bà bước bước nào là ông nắm tay bước đó, sợ bà té mà. Và ông bà thì quan tâm tới ông từng cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái áo, cái quần. Ông thì quan tâm tới cổ bước đi à, hôm nay coi vui hay buồn, quan tâm từng ly từng tí. Thì sư nói chắc kiếp sau hai ông bà chắc chắn sẽ gặp lại nhau, phải không? Ông chồng là dạ liền. Còn người vợ nói, khi nào hạnh phúc thì con muốn kiếp sau gặp lại. Khi nào bực lên là con muốn theo sư phụ à. Bực lên là muốn theo Phật, mà vui là muốn ở với ổng thôi. Đó. Mình là vậy đó. Thế thì bây giờ hai ông bà này nói với Phật là con muốn kiếp sau gặp lại. Đức Phật mới nói được, các con sẽ gặp lại nhau với bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng hạnh phúc. Thứ nhất, hai vợ chồng các con đồng có đức tin, một niềm tin chánh tín vào Tam Bảo, tin có nhân quả nghiệp báo. Đó là điều đầu tiên. Đức tin, chánh tín, tin chánh pháp, tin có nhân quả nghiệp báo. Hai người đồng phải tin như vậy. Thứ hai, có đồng giới hạnh. Hai người cùng sống, cùng không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, đồng hạnh với nhau. Điều thứ ba, hai người đồng có tâm bố thí rộng rãi, bố thí với bàn tay rộng mở, cúng dường sa môn với lòng thành kính. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, hai vợ chồng con có đồng trí huệ, có hiểu biết chân chánh, sống chánh kiến, chánh tư duy, biết rõ cái cuộc đời này khổ, vô thường, vô ngã mà sống với nhau. Bốn điều đó, nếu hai vợ chồng đồng như vậy thì kiếp nào gặp nhau cũng hạnh phúc. Điều thứ nhất, đồng có chánh tín. Điều thứ hai, đồng có giới hạnh. Điều thứ ba, đồng thích bố thí cúng dường. Điều thứ tư, đồng có trí tuệ tu tập với nhau. Hiểu ra bài cũ. Thứ nhất, chánh tín, nhân quả, nghiệp báo phải tin. Thứ hai, đồng giới hạnh. Điều thứ ba, đồng bố thí. Thứ tư, đồng trí huệ. Đó thì giờ nhắc nhau đi. Nếu mà hai vợ chồng cứ gầm gừ hoài á, thì không có mấy cái này. Thứ nhất là chánh tín, thứ hai giới hạnh, thứ ba bố thí, thứ tư trí huệ. Hai vợ chồng đồng sống với nhau như thế. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng đâu phải Đức Phật chỉ toàn là vậy. Kinh gọi là để gọi là tu tập mà giải thoát, niệm Phật để về Tây Phương đâu. Nếu các vị nguyện về Tây Phương mà bây giờ trong gia đình các vị không có Tây Phương cực lạc, làm sao mà các vị về được? Mình phải có ý thức xây dựng cuộc sống mình an tịnh, hạnh phúc thì các vị mới xả cái thân này, mình mới về cái thế giới an lành, hạnh phúc. Nhân thì nó đi với quả. Bây giờ các vị không nói lời ái ngữ, không bố thí, không lợi hành, không đồng sự, không chánh tín, không tu tập, không đức tin, chẳng trí tuệ, thì các vị làm sao mà đi về cõi Tây Phương? Mà hỏi gì muốn gì? Tây Phương cực lạc. Mà không có tu gì hết trơn trọi, cãi lộn tôi ngày, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, thì mình nói cái miệng thôi. Thế thì bây giờ thấy Đức Phật dạy rất gần gũi thôi. Phải nói rất nhiều bản kinh Đức Phật dạy đời sống vợ chồng, chứ không phải cái bài kinh nào cũng dạy các tỳ kheo đâu. Rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia. Mà điển hình nhất đó là kinh Thiện Sanh. Trong đó Đức Phật dạy về đạo đức trách nhiệm trong đời sống vợ chồng. Mới thấy Đức Phật rất từ bi và rất hiểu chúng sanh. Thứ nhất, Đức Phật nói chồng đối với vợ có năm bổn phận. Giờ ở đây có ông chồng nào đi thì nhớ, hôm mai mốt mình mở ra mình nghe, mình coi đây, ông chồng đối với vợ có cái bổn phận gì. Rồi sau đó là vợ đối với chồng cũng năm bổn phận, rất là bình đẳng. Một, người chồng phải lấy cái lòng tôn trọng, lấy cái lễ mà đối với vợ. Xưa chưa có sống chung một nhà, yêu thương chiều chuộng để lấy nhau, lấy được rồi phải tôn trọng nhau. Có lẽ Đức Phật biết khi lấy được nhau rồi đó là không tôn trọng nhau nữa. Được rồi, bất cần, bất kể, có thể xem thường, có thể bạc đãi. Cho nên Đức Phật nói, chồng đối với vợ phải tôn trọng, phải luôn lấy cái lễ, cái nghĩa đối với nhau. Không được xem thường vợ trong mọi tình huống. Phải vượt qua cái tôi, cái ngã để mà yêu thương vợ. Đừng có sống mà gia trưởng, độc quyền, mà tôn trọng, yêu thương vợ. Này là thôi các bạn chịu lắm rồi, mô Phật là đại, thấy không? Điều thứ nhất là chịu lắm. Chồng mà tôn trọng mình, lấy lễ đối với mình. Tôi hỏi ý kiến bà chuyện này, bà nghe được không? Thì cũng có khi vợ chồng ta già rồi, người ta vẫn nói chuyện với nhau rất là ngọt ngào. Giờ hôm nay anh không chuyện muốn bàn với em, cái có được không? Rồi em ngồi xuống hai người bàn với nhau. Có khi làm tới đâu rồi người vợ không hay biết gì, trách móc, ông coi thường tôi, không tôn trọng tôi, ông thế này, ông thế kia. Cho nên phải tôn trọng với nhau, lấy lễ đối với nhau, thứ nhất. Thứ hai là người chồng đối với vợ, là người cha trong gia đình, là trụ cột, cho nên người chồng phải chuẩn mực. Người chồng mà không có chuẩn mực, mà không có đạo đức đó, thì không thể nào làm cái chuẩn mực để cho con cái nó noi theo. Hay nói là phụ nghiêm mẫu từ, cha là phải có cái chuẩn mực, mẹ là từ bi nhân ái. Mà giờ thấy ngược lại không à? Mẹ thì la bay bãi, nghiêm khắc, thậm chí chửi bới. Ba thì mặc kệ, con ngoan thì thôi, con hư chửi vợ không à? Đời sống không có lợi hành đồng sự. Con mà học đâu đọc đó rồi là vui lắm, mà con nó trục trặc là tại ba. Cho nên á, người chồng chuẩn mực nhưng không có hà khắc. Có gia giáo trong gia đình nhưng không chèn ép, áp đặt người khác. Nó phải thời phong kiến. Người chồng, người cha đừng nên tạo khoảng cách vô hình với người chung quanh. Tại khó quá. Mà hãy chan hòa, chuẩn mực. Như vậy điều thứ nhất là lấy lễ tôn trọng đối với vợ. Điều thứ hai, chuẩn mực nhưng không có khắt khe. Điều thứ ba, tùy thời gian, địa điểm mà người chồng phải lo lắng, chăm sóc cho vợ, cho con. Nói thời gian, địa điểm làm sao? Biết là sắp hết gạo, hết thức ăn hay như thế nào đó, mình chu cấp tiền bạc cho người vợ, lo lắng, sắp vợ, quần áo cho con. Tức là cái thời điểm nào cần là phải lo. Cái trách nhiệm người chồng. Bây giờ là người vợ cũng đi làm. Xã hội nó bình đẳng nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi có những người trút hết gánh nặng trên đôi vai người vợ rất tội nghiệp. Có những người trút hết gánh nặng trên đôi vai của người chồng. Mình nghe lời Phật dạy nào, và mình phải sống tôn trọng nhau. Cho nên điều thứ ba là người chồng phải chăm sóc gia đình cho vợ, cho con. Điều thứ tư là người chồng phải biết rằng người phụ nữ có thể hy sinh tất cả nhưng rất cần sự quan tâm. Vì vậy đừng để cuộc hôn nhân nhàm chán. Người chồng hãy tùy thời mà tặng những cái món quà hay những cái gì trang sức nho nhỏ làm đẹp lòng người vợ. Đây là Đức Phật dạy. Chồng có thể không quan tâm, nhưng mà người vợ thì rất là quan tâm cái sự để ý của người chồng. Ví dụ như hôm nay, hôm nay hình như là sinh nhật của em phải không? Đây, anh tặng em cái này. Tặng cái gì? Tặng một cái nồi áp suất nấu cho cả nhà. Chứ không phải cho em mà bà vợ vẫn vui. Tại vì là anh nhớ hôm nay là ngày sinh nhật. Và thay vì là vặn bếp ga nấu 5 tiếng, anh tặng em cái nồi áp suất cho nó nhanh để hầm đậu, nấu gì đó. Thì cái người vợ đó rất là hạnh phúc. Còn nếu cái chuyện tặng hoa, tặng quà nữa thì còn tuyệt vời nữa. Mà nếu người chồng đã nhớ cái riêng tư của người vợ thì chẳng lẽ người vợ lại không nhớ cho người chồng? Cho nên phải tùy thời mà tặng cho nhau những món quà vui vẻ và ý nhau. Thứ năm là hãy cùng với vợ làm tốt việc nhà, đồng sự. Và năm điều Đức Phật dạy, người chồng có bổn phận với người vợ. Một là tôn trọng vợ, lấy lễ đối với vợ. Thứ hai, chuẩn mực nhưng không hà khắc, không khó khăn, không ngặt nghèo. Thứ ba, lo lắng cho vợ, cho con đầy đủ. Thứ tư, tùy thời mà mua những cái món quà hay đồ trang sức làm vui lòng đẹp ý vợ. Thứ năm, cùng với vợ làm tốt các công việc nhà. Năm điều, nếu hay chúng ta tán thán lời dạy của Đức Phật. Thế là bây giờ mấy ông chồng nghe ta ứng dụng thử đi, thấy gia đình nó vui liền à. Thế bây giờ người vợ thì sao? Năm bổn phận đối với chồng. Một, siêng năng. Siêng năng, tới vợ là tới siêng năng. Tại không còn điều gì mà nhơ uế hơn là người vợ lười biếng. Cho nên cái điều đầu tiên của người phụ nữ đó là sự siêng năng. Đôi khi người chờ người vợ thức dậy trước chồng mà ngủ sau chồng cũng không sao. Tại người vợ cũng có cái sự lo toan. Nó có những gia đình á, là vợ đi làm về là rồi xong leo lên giường ngủ giấc cho ông chồng làm hết. Nhân quả cái điều gì đó mình không có biết. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy người vợ là phải siêng năng. Thứ hai, phải kính trọng chồng, trước sau trong ngoài, không có nói xấu chồng. Không được đem lửa trong nhà ra ngoài đường, mà không được đem lửa ngoài đường vào nhà. Tức là không có đem chuyện xấu ở ngoài về kể, mà không có đem chuyện ở trong nhà ra kể ngoài đường. Mà cái điều này á, Đức Phật không có dạy ông chồng mà dạy người vợ. Là bởi vì người vợ không có để bụng được. Tức là phải đi qua kể, rồi qua bên nhà bà đó kể, có cái chuyện gì đem về lại kể vào trong nhà. Cho nên cái người vợ tổn phước bởi cái miệng. Mà tu cái miệng là tu nửa đời người. Cho nên một cái điều rất quan trọng mà ông chồng dạy bà vợ đó là hãy kính trọng chồng. Bất mãn hay cái gì đã đóng cửa trong nhà dạy nhau, đừng có đem đi nói xấu, đừng đem chuyện ngoài đường vào trong nhà. Điều thứ ba, lời nói của người vợ phải hòa nhã, xây dựng, vì người vợ tạo nên sự hạnh phúc trong gia đình. Ông chồng có thể nóng, ông chồng có thể bức xúc, ông chồng có thể nạt nộ, bởi vì người nam người ta không có đủ sức kiên nhẫn, thì người vợ phải hòa nhã. Nhưng mà bây giờ người ta kêu vợ là bà la sát không là sao, là dữ quá, cho nên phải hòa nhã. Điều thứ tư là người vợ luôn ủng hộ, khuyến khích chồng làm những điều tốt. Tôi tháng này lãnh lương đó, rồi tôi có nói tôi bố thí chỗ các em mồ côi đó 5 tấn gạo. Nên là bà vợ bảo, anh làm vậy em rất là mừng, rất là hoan hỷ. Bởi vì đó, mình bố thí vậy đó, thì cái phước báo nhà mình đâu có thiếu thốn được. Nhiều khi người chồng làm việc tốt, người vợ lại ngăn cản. Hoặc ngược lại, người vợ làm tốt phải lén chồng. Đó là điều không nên. Vợ chồng phải ủng hộ nhau làm điều tốt. Bởi vì nhân tốt sẽ đi đến cái quả tốt cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. Để có động lực giúp nhau làm nhiều điều tốt hơn nữa. Và cuối cùng là người vợ luôn hãy lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Bởi vì người chồng luôn luôn cần cái sự lắng nghe. Bởi vì họ nhiều cái công việc ngoài xã hội mà người vợ không thể lắng nghe, không thể chung thủy, không thể chia sẻ, thì trước sau gì cũng tan vỡ. Người ta sẽ tìm chỗ khác. Người ta lắng nghe, người ta chiều chuộng, mất ông chồng. Nên người vợ phải lắng nghe, chịu đựng, có hy sinh, nhưng mà tôn trọng, yêu thương nhau, thì chúng ta mới gieo được cái nhân lành cho hôm nay và kiếp sống ngày mai. Phật dạy rằng cuộc sống này chính chúng ta chuyển hóa, thay đổi gia đình của chính chúng ta. Bởi vì mọi thứ là ở mình. Tại sao mặt mình bí xì chứ? Cho mình mau già, mau chết, mình hãy vui lên. Nếu mà mình về nhà mình vui mà người bạn đời hầm hầm, thì mình đừng có thấy cái hầm hầm đó. Mình hãy cứ tiếp tục làm cái gì tốt. Thì người ta hầm hầm chút người ta quê. Chứ bây giờ mình đi về, đi nghe pháp về, chứ mình có đi chơi đâu mà mặc ống hầm hầm, chứ mình hầm hầm hơn nữa thì không bao giờ có cái vui hết. Cho nên nói hôm nay tôi đi nghe pháp vui lắm ông ơi. À, có cái gì ông chưa muốn nghe thì thôi đừng nói, nó ông thích nghe là mình mới kể. À, chứ mình nói hôm nay rồi chưa, đủ chưa, im chưa là quê rồi. Mình, người ta muốn nghe mình mới nói, đạo tràng cung thỉnh thì sư mới nói. Các vị muốn nghe sư mới nói, vợ nói chồng phải muốn nghe, chồng nói vợ phải muốn nghe. Mà thấy ông mệt mỏi rồi đừng nói, mà thấy bà vợ bà bực bội rồi ông chồng đừng nói, làm chuyện khác. Nghe không nào, có rất nhiều thứ để làm thay cho những lời nói căng thẳng làm đau khổ cho nhau, có thế thôi. Nói đến nhân cách đạo đức trong đời sống gia đình, không chỉ là con cái đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con cái, mà vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Có như vậy thì mới đồng với nhau yêu thương con, nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành, đạo đức tinh thần đầy đủ. Có khi nghèo khó một chút mà vẫn an vui. Nhưng mà cái đời sống bây giờ sư thấy khó có sự hòa hợp. Vật chất đã khó khăn, tinh thần lại không hòa hợp, lại không biết tu tập, lại không nghe pháp. Cái điện thoại này nó hành cho con người ta coi quá nhiều chuyện xấu xa và tội ác. Cho nên cái gia đình hạnh phúc bây giờ sao khó quá. Nếu các vị đồng ý với sư, chính các vị phải thay đổi, phải chuyển hóa cái gia đình của mình. Chứ các vị đừng có chờ ai ban phước cho mình, mà chính chúng ta. Yêu thương con, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con trưởng thành, đạo đức, tinh thần. Lo cho con vật chất, động viên cho con mình vượt qua khó khăn trong cái đời sống này. Tạo dựng nghề nghiệp, hướng cho con có nghề nghiệp, ăn rồi học, rồi nghề nghiệp, rồi là dựng vợ gả chồng cho con. Sau đó cũng phải phân chia cho đồng đều, tránh anh em mất mát tình cảm. Mình cũng phải lo tu cho mình, chứ không mà ôm nó hoài, ôm con, ôm cháu, ôm trách, rồi chết á, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Mình thương quá, mình vô bào thai của con dâu, con gái, rồi đẻ ra mình làm con, làm cháu nó là vì mình mê đắm nó quá. Nuôi con khôn lớn, nghề nghiệp, dựng vợ gả chồng xong rồi mình lo tu là được rồi đó. Đừng đeo bám theo, rồi mình vô cái bào thai đó, rồi vòng luân hồi không biết bao giờ mà hết được. Qua đó nhắc lời Phật dạy trong kinh Thiện Sanh, năm bổn phận chồng đối với vợ, và có năm bổn phận vợ đối với chồng. Những điều này nó khiến cho gia đình hạnh phúc, nó làm cho người chồng biết quan tâm đến vợ, làm cho người vợ biết quan tâm đến chồng. Các vị phải hiểu mọi thứ đều là nhân duyên, là nhân quả, là nghiệp báo. Cho nên có cái nghiệp, cái báo gì nó nặng á, thì mình phải cởi nó ra, chứ mình không có hẹn kiếp sau. Cởi tháo bây giờ, sám hối, tu tập, nghe pháp, niệm Phật, nói lời lành. Chứ không được nói nhà như địa ngục, tôi lên chùa sướng hơn. Vậy thì lên chùa thì tử tế, còn về nhà thì sao? Vậy là không phải người đệ tử Phật. Mà sư nghe cái này nhiều lắm nha. Các vị an vui thanh tịnh ở chùa, các vị về nhà hạnh phúc an vui gia đình, thì mấy ông chồng mới cho các vị nghe pháp, kết nối Phật hóa gia đình. Chứ mình tu riết rồi mình trở thành ông bà gì á, rồi làm cho nhiều khi chồng với con dị ứng với quý thầy quý sư, sợ nhà chùa. Tại vì y như hai phe trong nhà vậy đó. Không có được hòa hợp rồi đó. Sư nói có năm bổn phận chồng với vợ thì cũng có năm bổn phận tôi cũng phải đối với ông như thế nào. Hồi nào giờ toàn là ông đóng cửa rồi ông đi ngủ sau không à. Bây giờ á, làm ngày ông đóng cửa ngày tôi, ngày ông đón con thì ngày tôi đó. Nghĩa là mình làm sao cho nó hòa hợp, cho nó an vui. Đừng có ích kỷ. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó là những điều Đức Phật khuyên dạy chúng ta, không chỉ là đối với người tu sĩ, người xuất gia, mà người tại gia cũng phải sống trên nền tảng tứ nhiếp pháp. Thứ nhất, bố thí, thứ hai ái ngữ, thứ ba lợi hành, thứ tư đồng sự. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.